Các bạn đang nghe Chuyện Ngôn Tình ở trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Chuyện ngôn tình, độc nữ PK thầy giáo lưu manh, tác giả Đào Đào Nhất Luân, diễn đọc Bi. Tập 5, chương 28. Thực ra thì cô đang học ở trường đại học X. Cưu Thư Đình dừng xe ở phía dưới ký túc xá Cổ Dĩ Tiêu, nhìn ra bên ngoài một chút. Vâng, hệ triết học. Cổ Dĩ Tiêu nhìn hắn chớp mắt mấy cái. Cưu Thư Đình xuống xe, đi qua bên kia mở cửa xe cho cô, còn làm một động tác mời. Thật may, thì ra là tài nữ hệ triết học. Không trách được lại nhanh mồm nhanh miệng, so với tôi còn logic hơn. Tiểu sinh bội phục. Cổ Dĩ Tiêu làm mặt quỷ đi xuống xe, một tay chống lên cánh cửa. Tôi sẽ không nói cảm ơn với anh đâu. Lấy tiền của tôi nhiều như vậy, đưa cho tôi trở về cũng phải là phải thôi. Nói cứ như nghề nghiệp của hắn thật đặc biệt không bằng. Cưu Thế Đình cười cười lắc đầu, nhưng vì cách đó không xa có một tiếng đóng cửa xe thật lớn, rời đi ánh mắt. Chỉ thấy một người đàn ông sắc mặt u ám đứng phía sau bọn họ, hai tay đút ở trong túi quần, dáng vẻ như là người lạ chớ tới gần, người quen cũng khỏi cần tới gần. Lại giống như là một quả bom không hẹn giờ, bất cứ lúc nào chịu một kích thích nhỏ mà nổ tan tành. Cưu Thư Đình nhạy cảm đoán được người này có lẽ chính là phó giáo sư mà Cổ Dĩ Tiêu đã nói đến. Quả nhiên là rất trẻ tuổi, thực không đơn giản. Cổ Dĩ Tiêu cũng phát hiện ra Dịch Thừa, cô không khỏi bị hắn làm cho hoảng sợ. Dịch Thừa chậm rãi đi đến chỗ bọn họ, một bộ kính mắt mỏng manh căn bản không thể che giấu bất mãn và phẫn nộ trong mắt hắn. Hắn đang ghen đấy. Cưu Thư Đình cúi người nói nhỏ với Cổ Dĩ Tiêu. Đàn ông phẫn nộ rất có thể biến thành dã thú, cô phải cẩn thận. Bất quá, hắn nhướng mày, có lẽ người cẩn thận phải là tôi. Dịch Thừa chợt ngừng lại, cách hai người bọn họ một khoảng. Đầu tiên là đánh giá từ trên xuống dưới Cửu Thư Đình mấy lần, sau đó đem ánh mắt dừng ở trên mặt Cổ Dĩ Tiêu. Hắn liếc mắt nhìn Cửu Thư Đình, giọng nói rất là ngả ngớn. Tôi đi trước. Cửu Thư Đình vỗ vỗ vài cái an ủi lên vai của Cổ Dĩ Tiêu, cố ý đem câu nói tiếp theo nói lớn hơn. Lần sau tìm tôi, nhớ rõ, mang nhiều tiền một chút. Vừa nghe lời này, Dịch Thừa nhất thời mặt thối lên. Xin chào. Cổ Dĩ Tiêu vẫy tay đối với Cửu Thư Đình, cho đến khi cô bình tĩnh xoay người lại đối mặt với Dịch Thừa, phát hiện ra hắn đã biến đâu không thấy. Đi đâu vậy? Cô nhìn xung quanh. Trời ơi, hắn lại trở về trong xe, dẫm ga, xe bay nhanh rời khỏi tầm mắt của cô. Họ Dịch kia. Cổ Dĩ Tiêu nghiến răng nghiến lợi, nhảy tại chỗ vài cái. Người đi chết đi, đi chết đi. Buổi tối, Cổ Dĩ Tiêu lại càng nghĩ càng phát hỏa, bắt đầu hờn dỗi với cái gối, hung hăng đấm lên nó mấy cái. Tiện đà đem gối đầu tưởng tượng thành mông của Dịch Thừa, cầm lấy kẹp tóc liều mạng đâm vào, sau đó dứt khoát nhào đến vừa xé vừa cắn. Cô bị Dịch Thừa lây bệnh chó điên. Cổ Dĩ Tiêu cầm di động gọi điện cho hắn, cái tên khốn này lại không có nghe máy. Tiện nhân. Cổ Dĩ Tiêu kêu to ở trên giường lăn qua lăn lại như là con cá mới vớt từ trong nước lên, làm cho ván giường rung động mãnh liệt. Hoa Chi Chi nằm ở đối diện bất mãn mắng cô vài câu. Nào, cậu đừng lăn qua lăn lại nữa. Cổ Dĩ Tiêu đầu óc lộn xộn, lại gọi thêm một cú. Dịch Thừa cuối cùng nghe máy, mở miệng câu đầu tiên vang lên rất lạnh lùng. Anh đang lên lớp, có chuyện gì chúng ta tan học rồi nói. Em mặc kệ. Tính cách của Cổ Dĩ Tiêu trỗi lên, cảm thấy Dịch Thừa thật sự là một đại tiện nhân. Rõ ràng chính hắn còn có lỗi, có thái độ như vậy. Cô, đại nhân đại lượng, nguyện ý gọi điện trước để nghe hắn giải thích. Hắn lại bảo cô chờ hết tiết. Vậy, bây giờ em muốn nghe, anh dám cúp máy. Dĩ Tiêu, đừng hồ nháo nhiệt. Anh hiện tại đang nghe điện thoại của em đã làm trái với quy định của trường học. Tan học anh sẽ gọi cho em. Nói xong, Dịch Thừa cúp máy. Cổ Dĩ Tiêu nghiến răng nghiến lợi, bình tĩnh. Cô lên mạng xem bài post, liền phát hiện ra đàn ông chỉ cần lừa phụ nữ tới tay, liền không giống với trước kia nữa. Còn nữa, biểu hiện cũng không nóng bỏng như trước. Dịch Thừa cũng như vậy, hắn nhất định phát hiện ra cô yêu hắn, cho nên hắn không có cần cô. Cũng chính vì như vậy, Cổ Dĩ Tiêu mới không thừa nhận bản thân yêu hắn. Mắt thấy đã đến giờ tan học, Cổ Dĩ Tiêu nhìn đồng hồ báo thức. Sau đó 30 giây, Dịch Thừa gọi điện đến. Cổ Dĩ Tiêu cong miệng không nghe điện thoại của hắn. Ngay cả hắn gọi đến 3 lần cô cũng ấn từ chối. Lần thứ 4, điện thoại vang lên. Cổ Dĩ Tiêu vừa muốn ấn nghe, lại phát hiện người gọi đến không phải là Dịch Thừa, mà là một dãy số xa lạ. Gì? Cổ Dĩ Tiêu tức giận, ngay cả câu chào hỏi cũng làm biếng. Không phải bạn trai gọi tới, thái độ liền ác liệt như vậy. Trong điện thoại vang lên một giọng nói xa lạ, ấy nhưng giọng nói này sao lại có một cái gì đó quen quen. Anh là ai? Này, câu hỏi này rất tổn thương người đấy. Cổ Dĩ Tiêu bỗng nhiên nhớ tới chủ nhân của giọng nói. Là Cửu Thư Đình. Cô làm tổn thương tôi rồi. Cửu Thư Đình nói trầm thấp. Sao anh lại có số điện thoại của tôi? Cổ Dĩ Tiêu hỏi ra vấn đề này, một lúc sau mới cảm thấy được bản thân vô cùng ngốc. Cô lúc trước điền vào bảng kiểm tra đã từng ghi, không đợi Cửu Thư Đình trả lời, cô lại hỏi. Anh có chuyện gì? Không lẽ tôi trả tiền cho anh còn ít à? Nói tiền thì thật tổn thương tình cảm đấy. Cửu Thư Đình ở trong điện thoại cười khẽ. Tiếp đãi một đoàn bà quá phú hào, cả đêm người đó đều nói với tôi mình tịch mịch và cô độc. Sau khi tiễn cái người đó đi, vì giải sầu tịch mịch và cô độc của tôi nên tôi gọi điện cho cô, Tiêu Tiêu. Cổ Dĩ Tiêu nghe thấy Cửu Thư Đình gọi tên cô thân mật như vậy, không khỏi sởn tóc gáy. Dịch Thừa còn không gọi cô như thế, hơn nữa cũng chưa từng có người nào gọi cô như vậy. Anh... Chờ hắn cười lên, Cổ Dĩ Tiêu mới hỏi. Anh rốt cuộc là có chuyện gì? Theo đạo đức nghề nghiệp của tôi đặc biệt nhắc nhở cô một câu. Đàn ông bị vây bởi lửa giận, không có chuyện gì là không dám làm đâu. Hy vọng cô có thể tự lo cho thân mình, ngàn vạn lần đừng có chọc giận hắn. Chỉ bằng hắn? Cổ Dĩ Tiêu phản bác. Tôi không tin hắn làm ra chuyện đại nghịch bất đạo. Được rồi, lời thật thì khó nghe. Chẳng qua nếu cô cảm thấy hắn phiền chán, tôi không ngại thay vị trí của hắn. Cửu Thư Đình dừng một chút, lại nói. Cô thật sự rất đáng yêu đấy. Cổ Dĩ Tiêu bỏ mặc lời ca ngợi của hắn. Này, gọi điện nói chuyện có tính phí hay không đấy? Sau này phục vụ rồi tính. Cửu bác sĩ thật đúng là chu đáo mà. Chúc anh làm ăn thịnh vượng. Chương 29. Dịch Thừa dừng xe ở dưới ký túc xá của Cổ Dĩ Tiêu. Là một giáo sư, hắn vốn không nên xuất hiện ở cái khu ký túc xá. Chẳng qua nha đầu chết tiệt kia nhiều lần không nghe điện thoại của hắn, còn đùa giỡn đến như vậy. Hắn không phải dậy hết tiết rồi đi ra ngoài nghe điện thoại giải thích hồi lâu với cô rồi sao? Hắn xuống xe gọi điện lên cho cô lại phát hiện máy bận. Bất đắc dĩ hắn khẽ cắn môi, trực tiếp đi vào ký túc xá nữ sinh. Đây là lần đầu tiên hắn vào ký túc xá của nữ sinh, mạo hiểm sinh mệnh, cũng không biết chốc nữa Cổ Dĩ Tiêu sẽ làm ra chuyện gì. Đi đến trước cửa ký túc xá của cô, hắn bình tĩnh nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa. Tiểu Tư miễn cưỡng đi ra mở cửa, vốn đang nghĩ đuổi đối phương đi, nhưng vừa thấy là Dịch Thừa, đầu tiên là sửng sốt thật lâu, khuôn mặt vặn vẹo cúi người. Dịch giáo sư. Cổ Dĩ Tiêu ở trên giường ló ra mặt, thấy Dịch Thừa lập tức bị dọa sốc, vội vàng nói với Cửu Thư Đình. Xong rồi, hắn lại tìm tới. Sao, ngay cả một chút cơ hội cũng không cho tôi à? Cửu Thư Đình khá thất vọng. Cổ Dĩ Tiêu qua loa vài câu rồi cúp máy, chậm chạp bò xuống giường. Dịch giáo sư, có chuyện gì không? Cổ Dĩ Tiêu, theo thầy ra ngoài một chút. Khuôn mặt của Dịch Thừa giống như một khắc, cũng không rãnh mà nhìn chằm chằm cô. Tiểu Tư và Hoa Chi Chi lập tức dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Cổ Dĩ Tiêu. Cô vội vàng giải thích. Bởi vì luận văn là luận văn đấy. Nói xong, cô bắt đầu tìm kiếm sách giáo khoa, vừa đi theo Dịch Thừa ra ngoài. Hoa Chi Chi giữ chặt tay cô, bên tai cô nhỏ giọng. Dịch giáo sư đối với cậu tốt quá đi. Cậu viết luận văn mà sao thầy tự mình tới tìm cậu? Thì tớ... Hơn nữa, Dịch giáo sư hẳn không phải là người nhận luận văn của cậu. Hoa Chi Chi lại hỏi. Thầy ấy thầm mến tớ. Cổ Dĩ Tiêu xoay người tỏ vẻ xem thường. Coi như chết rồi. Hoa Chi Chi lè lưỡi, làm bộ nôn mửa. Đi nhanh, về nhanh nhá. Có đôi khi cô nói thật, người khác lại không tin. Cổ Dĩ Tiêu cảm thán, thế giới vạn vật thật phức tạp. Dứt khoát không mang theo sách, trực tiếp đi theo Dịch Thừa xuống lầu. Cô ngồi ở phía lái phụ, Dịch Thừa chậm rãi lái xe đi ra khỏi con đường nhỏ của vườn trường. Ở cửa kính xe còn có bóng dáng thân mật của mấy cặp tình nhân. Dịch Thừa dừng xe ở một gốc cây lớn, quay đầu nhìn Cổ Dĩ Tiêu. Cổ Dĩ Tiêu quay đầu đi chỗ khác, không nhìn hắn, nhưng cảm giác hắn bỗng nhiên cầm tay của cô. Lúc cô vừa mới có cảm giác một chút ấm áp, Dịch Thừa liền dùng khẩu khí chất vấn hỏi cô: "Hôm nay người đưa em về trường học là ai?" "Trừ anh ra, em đâu có giao tiếp với người đàn ông khác. Sao mỗi một việc đều phải báo cáo với anh?" Vừa nhắc tới việc này, Cổ Dĩ Tiêu liền nổi giận: "Như vậy anh có nói thật với em hay không? Anh và Thiểu Hiên rõ ràng là biết nhau, tại sao vẫn gạt em? Muốn chê cười em, muốn thử em à? Em đã sớm thẳng thắn nói với anh, tuy rằng nhà của em rất hy vọng em và anh ấy ở cùng một chỗ, nhưng em không muốn anh còn có cái gì cần bận tâm. Trách không được thái độ của Thiểu Hiên đối với em kỳ kỳ quái quái. Hẹn em ra ngoài ăn một bữa cơm cũng gọi William đến, thì ra là sợ anh hiểu lầm. Để mình được yên tâm, anh ở một bên gạt em, một bên uy hiếp anh ấy phải không?" "Nào, em suy nghĩ lung tung cái gì vậy?" Tại vì biết em sẽ suy nghĩ lung tung, hắn mới tránh cho cô biết chân tướng. Đúng là quỷ ma mà. "Vâng, thì em suy nghĩ lung tung." Cổ Dĩ Tiêu hừ lạnh một tiếng, bỏ tay hắn ra. "Nếu em có thể tâm bình khí hòa, anh sẽ giải thích cho em mọi chuyện." Dịch Thừa dùng sức nắm tay cô, kéo tới. "Đám người của Thiểu Hiên là bạn đại học của anh. Anh tuy còn nhỏ hơn, nhưng bọn anh rất hợp, vì thế quan hệ khá tốt. Trước đó anh tuyệt đối không biết hắn có quan hệ với em, mà hắn cũng không biết quan hệ giữa chúng ta." "Vậy tại sao anh không nói cho em?" Cổ Dĩ Tiêu nhìn hắn. "Lần trước ở khách sạn gặp được anh ấy, các người lại diễn trò rất vui có phải hay không? Đây là lừa gạt, là anh lừa gạt em. Nếu không bị em phát hiện, anh sẽ tiếp tục là lừa gạt em tiếp. Hơn nữa cùng Thiểu Hiên, William lừa nhau hợp lực gạt em. Em ở trong mắt các người ngu xuẩn như vậy à?" "Tất cả cũng không phải là vì giễu cợt em." "Vậy thì vì cái gì?" Dịch Thừa ngậm miệng không đáp. "Chỉ là lấy cớ." Cổ Dĩ Tiêu tức giận muốn xuống xe thì bị Dịch Thừa kéo trở lại, gắt gao kiềm chế. "Anh buông ra, anh có nghe không? Anh buông ra." Cổ Dĩ Tiêu chống đẩy hắn, vẫn dẫy không ra. "Xem ra là Cửu Thế Đình nói đúng, đàn ông càng điên thì càng không nói lý lẽ." Dịch Thừa giận trừng trừng nhìn cô. "Cửu Thư Đình, hắn so với anh còn đáng yêu hơn." Cổ Dĩ Tiêu dùng ánh mắt to trừng nhìn đôi mắt của hắn. Trong mắt của Dịch Thừa toát ra dĩ nhiên không phải ánh lửa, là một tia laser trực tiếp ép Cổ Dĩ Tiêu lên cửa kính xe, hung hăng hôn mạnh lên môi của cô, bừa bãi chà đạp. Hai tay cũng không ngừng nghỉ kéo quần áo của cô ra. Mặc dù Cổ Dĩ Tiêu đấm hắn, đẩy hắn, cấu hắn, nhưng hắn chính là không ngừng lại, thậm chí dùng sức cắn lên xương quai xanh của cô, làm cho cô đau đến kêu thành tiếng, đưa tay tát cho hắn một cái. "Ở đây là trường học đấy." Cổ Dĩ Tiêu đẩy mặt hắn ra, Dịch Thừa thở hổn hển, tay siết chặt thành quả đấm. Cổ Dĩ Tiêu nhíu mày: "Anh còn không buông ra?" "Người yêu." Dịch Thừa buông cô ra. "Thiểu Hiên và William, bọn họ là một đôi yêu nhau." Cái quái gì? Anh nói cái quái gì?" "Anh không muốn nói lại lần thứ hai đâu." "Điều này làm sao có thể? Anh lại lừa em à? Anh Thiểu Hiên làm sao có thể?" Cổ Dĩ Tiêu lắc lắc cánh tay của Dịch Thừa. "Anh tại sao có thể lấy cớ như vậy?" "Cổ Dĩ Tiêu." Giọng của Dịch Thừa lạnh như băng, giống như băng sơn ở Nam Cực vậy. "Em tin tưởng Thiểu Hiên của em, còn cái tên Cửu Thư Đình chỉ duy nhất không tin anh, phải không?" "Chuyện này không liên quan gì đến tin tưởng." "Trả lời anh đi." "Em hỏi chính là Thiểu Hiên chứ không phải là anh." Dịch Thừa quay đầu nhìn xuống lên cô. "Xuống xe." Một loại cảm giác ủy khuất chiếm cứ ở trong lòng Cổ Dĩ Tiêu, như thế nào cũng không xóa được. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Tại sao Dịch Thừa không giải thích rõ ràng cho cô? Cô không phải là không tin hắn, cô chẳng qua là không nghĩ tới Bạch Thiểu Hiên là gay. Cô cắn môi dưới nhìn hắn một lần, hắn vẫn nhìn đi chỗ khác. Cổ Dĩ Tiêu giận dữ xuống xe, dùng sức đóng ầm cửa xe lại. Chấn động lớn làm cho Dịch Thừa sợ run một hồi lâu. Đến khi hắn quay đầu lại tìm thân ảnh của Cổ Dĩ Tiêu, cô đã sớm chạy trốn không thấy. Mãnh liệt thất bại làm cho hắn mệt mỏi, hắn gục ở trên tay lái, tâm tình rơi xuống đáy cốc sâu nhất. Lại một tuần chiến tranh lạnh. Mặc dù Dịch Thừa buổi tối mỗi ngày đều ngẩn người nhìn di động, vừa mới ấn xong dãy số của Cổ Dĩ Tiêu liền nhanh tay tắt máy, hùng hằng mắng chính mình, mắng Cổ Dĩ Tiêu, mỗi lần đều muốn ném di động ra bên ngoài, nhưng cuối cùng đều diễn biến thành nôn nóng, lượm di động lên. Cổ Dĩ Tiêu cũng thực bình thản, cả một tuần không thấy động tĩnh. mắt thấy tháng 10 sắp qua, các cô ấy đều phải đi thực tập. Số lần cô quay về trường học có thể đếm ở trên đầu ngón tay. Thứ tư vừa vặn là một ngày cuối cùng của tháng 10. Chương trình học nặng cơ hồ chấm dứt toàn bộ. Lần lượt không ít học sinh trở lại thu dọn hành lý riêng của mình, chuẩn bị đi thực tập. Dịch Thừa cầm hé ra một quyển sách tham khảo vừa tìm được ở trong thư viện. Khi hắn ôm hơn 10 quyển sách đi đến trước thang máy, phát hiện ở đó tụ tập rất nhiều người đang nhìn thang máy chỉ trỏ. Dịch Thừa nhận ra trong đó có hai người là Hoa Chi Chi và Tiểu Tư. Vẻ mặt của các cô đang lo lắng bàn tán cái gì đó. Có chuyện gì vậy? Dịch Thừa đi ra phía trước, mơ hồ cảm thấy chuyện các cô lo lắng có lẽ có liên quan đến Cổ Dĩ Tiêu. Hắn dự cảm chính xác, Hoa Chi Chi và Tiểu Tư đang tranh nhau nói cho hắn biết Cổ Dĩ Tiêu đi lầu 7 mượn sách, vào thang máy đến lầu 1 bỗng nhiên bị kẹt ở trong. Hai cô chạy nhanh đến tầng này nhờ chờ nhân viên sửa thang máy sửa chữa. Cô ấy ở bên trong một mình sao? Ngữ khí của Dịch Thừa ác liệt dị thường. Không biết được, bất quá giữa trưa cho nên nơi này hẳn là không có nhiều người. Tiểu Tư cảm giác phản ứng của Dịch Thừa có điểm kỳ quái. Hắn bình thường luôn là cái dáng vẻ gặp chuyện không loạn, sợ hãi làm cho bọn họ cảm giác thật lạnh nhạt. Hôm nay tại sao lại như vậy? Dáng vẻ của thấy tại sao giống như là trời sắp sập xuống. Sắc mặt của Dịch Thừa tái mét. Các cô tại sao lại để cô ấy một mình đi thang máy? Hoa Chi Chi giật mình một cái cùng với Tiểu Tư nhìn nhau. Chúng tôi muốn tới lầu mượn sách cho nên đi thang lầu nhanh hơn. Cổ Dĩ Tiêu. Dịch Thừa ném sách sang một bên, đi đến trước thang máy, đập vài cái vào cánh cửa đóng kín. Cổ Dĩ Tiêu, Cổ Dĩ Tiêu, em có nghe thấy không? Nghe thấy thì trả lời một tiếng, Cổ Dĩ Tiêu. Không phải chỉ ở trong thang máy lâu hơn một chút sao? Dịch giáo sư, cần gì khẩn trương như vậy? Hoa Chi Chi ở bên tai Tiểu Tư nói nhỏ. Dĩ Tiêu lớn như vậy, không đến mức té xỉu ở bên trong chứ. Chương 30. Dịch giáo sư. Tiểu Tư tiến lên một bước, dùng ngón tay chọc chọc vào lưng của Dịch Thừa. Dĩ Tiêu có thể nghe không thấy đâu, thang máy bị kẹt ở giữa tầng này và tầng tiếp theo. Thầy nhìn đèn hiển thị kia. Kẹt ở giữa sao? Dịch Thừa thấp giọng lặp lại, đột nhiên hỏi, người sửa chữa tại sao còn chưa đến? Tiểu Tư lắc đầu tỏ vẻ không biết. Dĩ Tiêu ở bên trong bao nhiêu lâu rồi? Dịch Thừa hùng hổ dọa người. Dạ mới có 3 phút, Tiểu Tư trả lời. Sau đầu của Dịch Thừa chảy ra một chút mồ hôi lạnh. 3 phút, người sửa chữa đang đến. Một bạn học kêu lên. Chỉ thấy 3 nhân viên sửa chữa mang quần áo màu xanh từ thang lầu đi đến, trấn an những người ở đây. Không cần khẩn trương, là có trình tự có vấn đề. Cho chúng tôi 10 phút, đảm bảo sẽ sửa chữa trục trặc. Các người... Người nọ đang nói chuyện, đột nhiên trợn mắt há mồm. Chỉ thấy Dịch Thừa một tay kéo cổ áo hắn ra lệnh. Mở cửa thang máy ra. Dạ, chuyện này không được, rất nguy hiểm. Mấy nhân viên sửa chữa vội chạy đến. Tôi bảo mở ra. Dịch Thừa dừng lại một chút, trong giọng nói mang theo cường thế, không để cho người khác cự tuyệt. Không được, là thật sự nguy hiểm mà. An toàn tôi tự mình chịu. Mở ra, tôi muốn vào thang máy. Dịch Thừa kéo người nhân viên kia đến trước cửa thang máy. Nhân viên sửa chữa còn muốn cự tuyệt, lại nhìn thấy ánh mắt của Dịch Thừa nheo lại, tràn ngập sự nguy hiểm, uy hiếp, giống như nếu mà nghe thêm một chữ không, sẽ lập tức động thủ bóp chết hắn. Bất đắc dĩ, nhân viên sửa chữa hao hết khí lực, mở cửa ra ngoài và cửa trong của thang máy. Chỉ thấy thang máy thật sự trơ vơ ở giữa tầng này và tầng dưới. Dĩ Tiêu. Dịch Thừa nửa quỳ ở trên mặt đất, hướng về phía lộ ra 1/3 thang máy hô to. Chẳng qua người ở trong thang máy không có trả lời. Dịch Thừa thò đầu vào trong thang máy, động tác này khiến cho các học sinh ở đây hét lên. Sợ thang máy bỗng nhiên khởi động thì người đàn ông này đứt đầu tại chỗ, biến thành một con quỷ không đầu. Dịch Thừa không để ý đến mọi người khuyên can, cư nhiên đem thân mình tiến vào. Thấy Cổ Dĩ Tiêu đang ngồi ở góc thang máy, co lại giống như một con sâu lông, gọi thế nào cũng không có phản ứng. Tiên sinh, chẳng nhẽ ngài muốn vào... Nhân viên sửa chữa nhìn thấy Dịch Thừa đã đưa một chân vào, sợ tới mức tóc dựng đứng. Hắn làm nghề này rất nhiều năm, cũng chưa từng thấy có người dám chui vào thang máy đang kẹt giữa 2 tầng. Chính hắn chỉ sợ cũng không dám làm như vậy. Hắn nhớ không lầm, thì trừ người đàn ông này ra, thì còn có một người đã làm giống như vậy. Đó chính là James Bond, điệp viên 007 nổi tiếng. Dịch Thừa không có lòng dạ nào để ý đến bọn họ, đưa thân mình theo lối 1/3 kia, đi vào. Dầm một tiếng, nhảy vào trong thang máy. mọi người ở đây lại hét lên kinh hãi. Điên rồi! Hoa Chi Chi trợn mắt há mồm. Dĩ Tiêu, Dĩ Tiêu! Dịch Thừa nhịn đau nhức ở đầu gối, đi qua đỡ bả vai của cổ Dĩ Tiêu lại, phát giác trên trán cô chảy mồ hôi lạnh, hô hấp vô cùng khó khăn. Cầm tay cô thì phát hiện tay cô lạnh như lấy từ trong tủ lạnh ra vậy. Dĩ Tiêu, là anh, không có việc gì, hít thở đi, không việc gì rồi. Hắn nhẹ nhàng lung lay thân thể cứng ngắc của cổ Dĩ Tiêu. Cổ Dĩ Tiêu lúc này mới ngẩng đầu nhìn, phân biệt một hồi lâu mới nhận ra là hắn đến. Dịch... Cô hô hấp không ổn, nói năng không hoàn chỉnh, chỉ là tay nắm chặt tay Dịch Thừa, môi dưới bị chính cô cắn đến trắng bệch. Nào, đến đây, ôm chặt lấy anh. Dịch Thừa kéo tay cô ôm chặt eo mình, lại đem cả người cô ôm vào trong ngực. Một tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô, một tay vuốt đầu của cô, theo tóc của cô nói, đừng sợ, một lát nữa có thể ra ngoài rồi. Mặt của cổ Dĩ Tiêu dán trong ngực của hắn, dần dần điều chỉnh lại hô hấp, nhưng tay chân vẫn lạnh lẽo như trước. Thang máy bị đóng kín, không gian nhỏ hẹp này làm cho cô nóng lòng bất an. Trước lúc ra khỏi đây, thần kinh cả người cô đều căng thẳng. Cô ở thang máy bỗng nhiên dừng lại, trong nháy mắt cô có cảm giác sắp chết. Trong thang máy chỉ có một mình cô, trong nháy mắt cô cảm thấy bốn bức vách tường giống như máy xay thịt người ép về phía mình, thở không nổi. Mắt cô không nhận thấy ánh sáng, cảm thấy bốn phía đều đen ngòm giống như thời khắc tối nhất trước khi trời sáng. Mơ hồ, cảm giác có người ở bên ngoài gọi cô. Bất quá cô căn bản nghe không có rõ là ai. Đầu óc của cô như một đoàn tương hồ, hoàn toàn không có thông linh, lanh lợi như bình thường. Cô đứng không vững, đành an vị ngồi trong góc. Bỗng nhiên nghe có âm thanh kỳ quái, có người mở cửa vào trong thang máy. Cô chẳng những không có thả lỏng, ngược lại càng thêm sợ hãi. Thang máy bỗng đi xuống, bản thân sẽ biến thành một đống thịt mà rơi xuống đất. Nhưng cô không nghĩ tới, một người bỗng nhiên đưa thân thể của mình lại gần. Cô tưởng là nhân viên sửa chữa, nghĩ muốn cứu cứu, nhưng không phát ra nổi âm thanh, đến thở cũng không nổi. Tiếp theo một giây, ở bên ngoài giống như lại có âm thanh cãi vã. Tiếp đến có một người, theo 1/3 khe hở của thang máy kia mà nhảy vào. Cô sợ đến mức căn bản là không thể hô hấp nữa, chỉ sợ thang máy thật sự rơi xuống. Người kia và cô cùng nhau nắm tay đi đến Hoàng Tuyền. Chỉ là không nghĩ tới, người này từ trên trời giáng xuống lại là Dịch Thừa, là hắn, đúng là hắn. Nào, đừng khóc nữa. Dịch Thừa dùng ngón tay cái lau nước mắt của cô. Anh sẽ cười em đấy. Em không có khóc. Cổ Dĩ Tiêu khóc rất thương tâm, miệng cũng không có chịu nhận thua. Được rồi, thì em không khóc. Dịch Thừa lại ôm chặt lấy cô. Dịch Thừa biến thái, anh không sợ chết à? Cổ Dĩ Tiêu phát run chỉ vào 1/3 khe hở. Anh không sợ thang máy bỗng nhiên rơi xuống sẽ làm anh chết không toàn thây à? Ngay cả em cũng theo anh cùng nhau rơi xuống, chẳng những hại chết chính anh, cũng muốn hại cả em mà. Lòng dạ anh thật hiểm độc, em không muốn chết. Sau khi ra ngoài, xem em chỉnh anh như thế nào đây. Dịch Thừa không nói lời ngon tiếng ngọt với cô. Vì em, anh nguyện ý chết. Chẳng qua chỉ là thản nhiên cười, vỗ lưng cô. Khi hắn đi vào, làm sao chú ý nhiều như vậy. Chỉ nghĩ đến cô một mình bị nhốt ở trong không gian kín, hắn liền sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, sợ cô sẽ ngất xỉu ở bên trong, về sau sẽ lưu lại chướng ngại tâm lý lớn hơn nữa. Bao giờ mới xong? Cổ Dĩ Tiêu liều mạng ôm cổ Dịch Thừa. Sẽ nhanh thôi, nhanh thôi. Anh nói nhanh, rõ ràng là rất chậm. Em ở bên trong ngồi mấy tiếng rồi. Dịch Thừa suy nghĩ, sau ót nhỏ giọt mồ hôi. Em mới chỉ nhiều nhất ngồi đây có vài phút thôi mà. Anh nói cái gì? Cổ Dĩ Tiêu kéo cổ áo Dịch Thừa, nghiến răng nghiến lợi. Được rồi, thì em ngồi mấy tiếng. Dịch Thừa thỏa hiệp. Cổ Dĩ Tiêu khinh thường bĩu môi, vốn định nói cái gì, nhưng vừa lúc thấy thang máy chuyển động, liền ngậm miệng, dùng đầu cọ cọ hai cái vào trong ngực của Dịch Thừa, tội nghiệp nhìn hắn. Dĩ Tiêu. Dịch Thừa xoa xoa mặt của cô. Cổ Dĩ Tiêu lắc đầu. Sao? Đáng ghét. Anh yêu em đến chết mất. Dịch Thừa càng dùng sức nhéo mặt của cô. Thật đáng yêu. Đáng yêu thật. Thật muốn cô vĩnh viễn có vẻ đáng thương như vậy. Vĩnh viễn dựa vào hắn như vậy, để cho hắn trở thành người bảo hộ duy nhất trong cuộc đời của cô. Anh... Cổ Dĩ Tiêu đau đến không thể nói chuyện, che nửa bên mặt, trong đầu loạn thành một đoàn. Căn bản không biết Dịch Thừa vì sao lại nói như vậy, còn nhẫn tâm ngược đãi, nhéo mặt cô đến sưng cả lên. Ầm ầm một tiếng, thang máy bắt đầu khởi động lại. Cổ Dĩ Tiêu nghĩ thang máy muốn rơi xuống, sợ tới mức mặt trắng bệch. Dịch Thừa vội nói, đã xong rồi. Cô lúc này mới thấy yên tâm, gục vào người của Dịch Thừa, hô hấp đều đều. Đinh một tiếng, thang máy xuống đến lầu 1. Cổ Dĩ Tiêu thấy cánh cửa thang máy chậm rãi mở ra. Hoa Chi Chi và Tiểu Thư Tư đã sớm chờ ở cửa, kinh ngạc nhìn tư thế ôm nhau mờ ám của cô và Dịch Thừa. Cổ Dĩ Tiêu sửng sốt, nhanh chóng đẩy Dịch Thừa chạy ra khỏi thang máy. Tiên sinh, anh về sau không được làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Nhân viên sửa chữa lại một lần nữa nhắc nhở Dịch Thừa. Không có lần sau đâu. Dịch Thừa khập khiễng đi ra khỏi thang máy, khẽ khom người nói, tôi xin lỗi. Chân của anh làm sao vậy? Cổ Dĩ Tiêu tiến lên một bước, kéo Dịch Thừa qua, đẩy hắn ngồi xuống ghế. Cô cuộn ống quần của hắn lên, phát hiện đầu gối đùi phải của hắn có một mảng máu ứ đọng. Nhất định là vừa rồi nhảy xuống bị đụng vào. Cô đưa tay chỉ vào vết máu ứ đọng. Hắn giận dữ túm lấy tay cô, không cho cô tiếp tục đùa giỡn. Rất đau vậy không? Trong mắt của Cổ Dĩ Tiêu hiện lên một tia áy náy. Em nói xem. Dịch Thừa thở dài một tiếng. Dịch giáo sư, thầy không sao chứ? Hoa Chi Chi và Tiểu Tư cũng chạy tới. Thầy không sao. Dịch Thừa không tự nhiên đẩy kính mắt, hình tượng nghiêm túc của hắn ở trong lòng học sinh phỏng chừng ở lúc vừa rồi toàn bộ đã hủy hết. Hắn sửa sang lại quần áo, nhìn ba người các cô nói, các cô đi về trước đi. Bỗng nhiên thân thể của hắn cứng đờ, thì ra là Cổ Dĩ Tiêu đã ôm lấy cổ hắn, ghé vào lỗ tai của hắn nói thầm, cảm ơn anh, em sai rồi, em về sau sẽ không bao giờ giận dỗi với anh nữa. Trong lòng của hắn run rẩy, không kịp nói gì, lập tức ôm chặt lấy cô. Cằm của Hoa Chi Chi và Tiểu Tư đều muốn rơi ra, ảo não xoay người, im lặng hỏi ông trời, nhân sinh làm sao mà thay đổi nhanh đến như vậy? Bọn họ chưa bao giờ biết Cổ Dĩ Tiêu và Dịch Thừa lại là một đôi. Đưa cô ấy về đi. Dịch Thừa buông Cổ Dĩ Tiêu ra, rồi còn có thể dùng ngữ khí bình tĩnh mà cứng ngắc nói chuyện với Hoa Chi Chi và Tiểu Tư. Hoa Chi Chi lấy lại tinh thần, khách khí nói, Dịch giáo sư, hay là thầy đưa cô ấy về, chúng em... Thầy còn phải đi tìm sách. Dịch Thừa chỉ lên tầng, sau đó xoay người rời đi. Dĩ Tiêu! Hoa Chi Chi và Tiểu Tư đồng thanh hét lên, một phát túm được cổ áo của Cổ Dĩ Tiêu. Nói, cậu và Dịch giáo sư bắt đầu từ khi nào? Từ nửa năm trước. Cổ Dĩ Tiêu nhún vai, nhẹ nhàng trả lời. Hoa Chi Chi làm ra dáng vẻ muốn té xỉu, chỉ vào Cổ Dĩ Tiêu mắng to, nhà đầu chết tiệt, chuyện tốt như vậy mà giấu chúng ta lâu như thế. Thì ra là bạn trai thần bí chính là Dịch giáo sư. Thế giới này thật điên cuồng mà. Dịch giáo sư lại có khuynh hướng bị ngược, cho nên mới quen với cậu. Ây da, tớ vì thầy ấy gào thét đến 3 tiếng. Cổ Dĩ Tiêu đầu hàng, che miệng của Hoa Chi Chi. Chờ một chút. Hoa Chi Chi đột nhiên nhớ tới trên cổ của Cổ Dĩ Tiêu, sự kiện hôn ngân. Ánh mắt thoáng một cái thay đổi. Trước kia trên cổ của cậu không phải là thầy ấy làm chứ? Cổ Dĩ Tiêu sửng sốt một chút rồi làm bộ không có nghe thấy. Dịch giáo sư cũng thực là điên cuồng mà. Hoa Chi Chi không thể tin được nhìn dáng vẻ của Dịch Thừa. Hắn không phải điên cuồng mà là biến thái. Cổ Dĩ Tiêu rụt cổ nhìn qua, ngực của hắn có cảm giác rất an toàn, giống như cuộc đời của cô muốn dựa vào ngực của hắn mà mãi mãi vậy. Chương 31. Một bàn tay trắng nõn đang bới đống quần áo tán loạn, lấy ra một cái quần lót nhỏ màu hồng. Cổ Dĩ Tiêu quay đầu nhìn sang Dịch Thừa, bởi vì thỏa mãn dục vọng mà vẻ mặt thoải mái. Hắn như đế vương cổ đại, giống nhau, chống đầu tựa lên gối, ánh mắt nheo lại chăm chú nhìn vào trên người cô. Biết điều thật một chút đi. Cổ Dĩ Tiêu vừa thở dài vừa lắc đầu. Hiện tại có một số giáo sư vì chưa thỏa mãn dục vọng, cho nên vào ký túc xá cường bạo nữ học sinh. Biết điều một chút. Dịch Thừa học theo giọng của cô. Hiện tại có một ít nữ sinh vì chưa thỏa mãn dục vọng, cho nên vào ký túc xá cường bạo giáo sư. Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, đã sắp tới giờ ăn tối. Sau sự kiện thang máy, hắn và Cổ Dĩ Tiêu làm hòa như lúc ban đầu. Hơn nữa, rốt cục xác định quan hệ, hắn thật chẳng khẳng khái làm thêm một cái chìa khóa ký túc xá cho cô. Tối hôm qua hắn thức đêm viết luận văn, giữa trưa hôm nay mới ngủ bù. Ai ngờ vừa mới ngủ được một nửa, bị một bàn tay lợn làm tỉnh dậy. Trợn mắt liền nhìn thấy Cổ Dĩ Tiêu đang nhe răng cười, nằm xuống trên người hắn. Miệng nhắc lung tung cái gì mà mỹ nhân ngủ, vì thế một lần là xong, đến tục cùng là ai cường bạo ai. đi làm cảm giác như thế nào. Dịch Thừa theo cái nơ con bướm ở trên quần lót của cô di động tới, rất là kích thích. Cổ Dĩ Tiêu hạnh phúc nắm tay hắn, thao thao bất tuyệt. Thì ra chuyện bên trong công ty lại phức tạp như vậy. Chuyện bát quái cũng rất nhiều. Bọn họ không biết em là con gái của tổng tài ở đây, bởi vì em lớn lên thì giống mẹ. Lần trước anh hai đến công ty đón em đến dự liên hoan với gia đình, kết quả bọn họ còn tưởng rằng em muốn quen với con của tổng tài. Bọn họ chuyện gì cũng nói với em hết. Vậy các đồng nghiệp của em đều rất đáng yêu, đúng không? Vâng, trên bàn ai nấy đều có rất nhiều đồ ăn vặt. Cổ Dĩ Tiêu bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, xoa bóp cái bụng của mình, buồn rầu nói, làm cho em béo thêm một vòng, có phải hay không? Vẻ mặt của Dịch Thừa nghiêm túc, giống như đang tham gia phát biểu học thuật, nghiêng mắt nhìn bụng của cô, rồi lại nhìn ngực của cô, gật đầu trả lời một câu thật đặc biệt. Đáng tiếc là béo không đúng nơi. Cổ Dĩ Tiêu quả nhiên khóe mắt lộ ra hung quang, đang muốn nhào đến cấu hắn. Di động liền vang lên, cô tạm thời buông tha Dịch Thừa, cầm lấy di động, nhìn lên. Là mẹ em. Cô la lên, tiếp đó đứng lên nói. Alo, mẹ, chuyện gì vậy? Dịch Thừa biến sắc, lộ ra nụ cười u ám, đột nhiên đẩy ngã Cổ Dĩ Tiêu. Anh làm gì vậy? Cổ Dĩ Tiêu bịt tay nghe lại, nhìn hắn dùng sức chớp mắt. Là mẹ gọi tới đó, anh đừng có làm loạn. Anh biết. Dịch Thừa dường như không có việc gì, hai tay cực không thành thật, quấy giày quần áo lót còn chưa có mặc xong của Cổ Dĩ Tiêu, giở trò ở trên thân thể của cô, giống như trong phim truyền hình thường xuyên xuất hiện một dạng lưu manh, còn từng chút một thổi khí ở bên tai cô. Khi thì vươn đầu lưỡi liếm một chút vành tai bóng loáng, hắn rõ ràng là đang quyến rũ mà. Cổ Dĩ Tiêu không thể thoát khỏi hắn, một bên biến thành thở gấp gáp liên tục, một bên vẫn phải giữ ngữ điệu bình thản. Nghe điện thoại của mẹ, cô thật là muốn khóc. Cái gì? Không, con không có thở. Nào có. Được rồi, con lập tức đến ngay. Sao vậy? Dịch Thừa hỏi. Là dì Bạch té xỉu. Cổ Dĩ Tiêu không kịp tính sổ với Dịch Thừa, tay chân cuống cuồng thu thập đồ vật. Là mẹ của Thiểu Hiên sao? Vâng. Cổ Dĩ Tiêu trả lời. Anh Thiểu Hiên cố ý muốn đi Hà Lan, William ra mặt giúp anh nói chuyện. Phỏng chừng bọn họ đã nói rõ sự việc ra rồi. Mẹ em nói bác trai Bạch tức đến hôn mê, bác gái thì cũng nhập viện. Cô không hiểu, liền hỏi. Đi Hà Lan thì đi Hà Lan, có cái gì, cùng lắm thì từ từ, cần chọc hai bác tức giận đến mức độ này hay sao? Dịch Thừa thở dài. Bác gái muốn anh ấy đính hôn với em, nhưng bị anh cự tuyệt. Mẹ em cũng hỏi qua em cũng cự tuyệt. Nhưng cha mẹ hai bên không cam lòng, nhất định là bác gái cố ý không cho anh Thiểu Hiên rời khỏi Trung Quốc. Có lẽ là bởi vì bị bọn họ bức quá cho nên anh Thiểu Hiên ngả bài với bác gái. Ờ, rất có thể là như vậy. Cổ Dĩ Tiêu khó xử ngồi xuống. Trời ơi, chuyện như vậy có cha mẹ người Trung Quốc nào tiếp nhận được đâu. Vậy có muốn anh đưa em đến không? Dịch Thừa mặc áo. Đương nhiên rồi. Cổ Dĩ Tiêu kéo tay hắn. Anh mạnh khỏe, hay đi giúp anh Thiểu Hiên một chút đi. Tại bệnh viện, mẹ cổ đứng ở bên giường bệnh, kéo tay của Cổ Dĩ Sinh, lo lắng nhìn mẹ Bạch, hai mắt đang nhắm nghiền. Dĩ Sinh, bà ấy thế nào rồi? Cổ Dĩ Sinh gọi một y tá đến hỏi kết quả huyết áp, sau đó máy móc nói. Cao huyết áp khiến cho bị ngất, lần sau không nên kích thích gì ấy, nếu không sẽ rất nguy hiểm, có khả năng sẽ bị xuất huyết não. Cổ Dĩ Sinh đi đến trước mặt của Bạch Thiểu Hiên, nhìn hắn một hồi lâu, cuối cùng nhẹ giọng hỏi. Sao lại thế này? Sao lại chọc mẹ cậu tức ra thành như vậy? Bạch Thiểu Hiên lắc đầu, lựa chọn trầm mặc. Đứa con ngu ngốc này. Ba Bạch hùng hổ vọt vào phòng bệnh. Ta và mẹ nhà ngươi thương ngươi như vậy, trông ngóng ngươi làm cho Bạch gia chúng ta có vinh quang, ít nhất không cần làm chúng ta mất mặt cũng được. Ấy nhưng mà xem nhà ngươi làm ra chuyện gì, ngươi còn không biết xấu hổ à? Ông không để ý Cổ Dĩ Sinh khuyên giải, tiếp tục mắng Bạch Thiểu Hiên. Ta đã nói Dĩ Tiêu là người vợ tốt như vậy mà ngươi không cần. Mắt ngươi bị mù à? Ta biết ngươi bị thằng mẽo kia nó làm hư rồi. Ta không cho ngươi đi, ở lại Trung Quốc cho ta. Cổ Dĩ Sinh không biết làm sao, cũng không rõ đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, chỉ có thể cùng vài y tá khoanh tay đứng ở một bên. Lúc Cổ Dĩ Tiêu và Dịch Thừa chạy đến bệnh viện, chợt nghe tiếng hét to. Cổ Dĩ Tiêu bỗng nhiên cảm thấy ba mẹ cô có cô con gái như cô còn có chút hạnh phúc, ít nhất là cô còn thích đàn ông đúng giới tính. Mẹ! Cổ Dĩ Tiêu đi vào phòng bệnh, nhẹ gọi một tiếng. Mẹ cổ kéo vọt sang một bên để tránh lửa giận của Bạch Ba đốt lây. Bất quá bà lập tức chú ý đến người đàn ông đến cùng với Cổ Dĩ Tiêu, lập tức bất động xanh thanh sắc quan sát Dịch Thừa. Cậu tại sao cũng đến đây? Bạch Thiểu Hiên thấy Dịch Thừa đi vào, thấp giọng nói một câu. Một màn mất mặt như vậy lại để cho Dịch Thừa thấy, thật là... Cũng đúng, Cổ Dĩ Tiêu tới, Dịch Thừa theo tới là rất bình thường. Cậu, tại sao lại thiếu kiên nhẫn đến như vậy? Dịch Thừa đưa lưng về phía mọi người. Bạch Thiểu Hiên bất đắc dĩ gục đầu xuống. Hắn là ai? Ba Bạch một khi bị rắn cắn thì 10 năm vẫn sợ, chỉ vào Dịch Thừa, nghĩ Dịch Thừa cũng là đồng tính, giống như Bạch Thiểu Hiên. Cổ Dĩ Sinh nhìn thoáng qua Cổ Dĩ Tiêu, bỗng nhiên giống như là gà mẹ, nói một câu. Đây là bạn trai của Dĩ Tiêu nhà con. Cổ mẹ trong lòng vui vẻ, càng thêm nghiêm túc đánh giá Dịch Thừa. Ba Bạch tựa hồ muốn té xỉu, không nghĩ tới hắn và Dĩ Tiêu. Không, hẳn là ông biết con dâu Dĩ Tiêu là Hoa đã có chủ. Hơn nữa đứa con Bạch Thiểu Hiên đã cho ông một đả kích. Bà Bạch than thầm trong lòng, nhân sự vô thường mà. Ông dao động đi đến bên cửa sổ, nhìn đám mây trắng ở trên trời, vô cùng phiền muộn. Anh thật là lắm mồm mà anh hai. Cổ Dĩ Tiêu lén nhéo cánh tay của Cổ Dĩ Xanh. Còn dám vạch trần em. Anh cứu hắn ra khỏi nửa lửa giận của Bạch Bá, em phải cảm ơn anh chứ. Cổ Dĩ Xanh nhịn đau giải thích. Cảm ơn anh, Cổ Đại Hiệp. Cổ Dĩ Tiêu nghiến răng nghiến lợi, tay lại càng dùng sức nhéo cánh tay của anh trai. Cổ Dĩ Sinh bị cô ngược đãi dường như muốn chảy máu, vừa kéo tay tránh đi thật xa. Dịch Thừa và Bạch Thiểu Hiên ở nơi khác khe khẽ hỏi nhỏ. Dịch Thừa không ngừng trợn mắt mắng Bạch Thiểu Hiên. Bạch Thiểu Hiên thì không ngừng thở dài. Hai người thương lượng nửa ngày cũng không nói ra vế sau. Dịch Thừa đẩy kính mắt, sống mũi. Cậu thật sự quyết định muốn đi Hà Lan sao? Bạch Thiểu Hiên gật đầu. Tớ không có cách nào. Tớ không thể vẫn ở tại chỗ này được. William và Deboha vẫn không thể ở tại nhà cậu. William đã biết chuyện cha mẹ muốn tớ đính hôn với Dĩ Tiêu. Hắn và Deboha đã mua vé máy bay, vài ngày nữa sẽ về Mỹ. Hắn nói cho tớ thời gian suy nghĩ. Nếu tớ quyết định ở chỗ này, hắn sẽ một mình về Hà Lan. Tớ cũng rất mâu thuẫn. Ở lại trong nước, tớ nhất định sẽ là cùng một người không quen biết phải kết hôn. Đương nhiên, người kia không phải là Dĩ Tiêu, cậu yên tâm. Nhưng tớ không muốn như vậy. Tưởng tượng đến ở cùng một người tớ không yêu thương cả đời liền sởn tóc gáy. Cho nên tớ mua vé máy bay đi Mỹ rồi, trước cùng William trở về Hà Lan. Vậy còn cha mẹ cậu? Dịch Thừa liếc mắt nhìn mẹ Bạch nằm ở trên giường bệnh, trong lòng có chút không đành. Thì chỉ cần bọn họ còn nhận đứa con này, tớ nhất định hiếu thuận với bọn họ thôi. Bạch Thiểu Hiên nhìn mẹ, hắn không phải là một đứa con không có lương tâm. Dĩ Tiêu. Mẹ Cổ vô cùng cao hứng kéo lấy Cổ Dĩ Tiêu. Hắn là bạn của Thiểu Hiên à? Dạ vâng. Cổ Dĩ Tiêu thấp giọng trả lời. Cổ mẹ lại hỏi. Là Thiểu Hiên giới thiệu với con à? Mẹ không cần hỏi con. Con và hắn trong lúc đó rất thuần khiết, mẹ không nên nghe lời anh hai nói bậy. Cổ Dĩ Tiêu có chút ngượng ngùng, nóng lòng phủ nhận quan hệ của cô và Dịch Thừa. Thuần khiết mà đến khoa phụ sản sao? Vẻ mặt của Cổ Dĩ Sinh tỏ ra khinh thường. Cổ Dĩ Sinh cư nhiên còn dám nhìn sang Cổ Dĩ Tiêu, lộ ra một nụ cười. Cổ Dĩ Sinh chịu không nổi rồi lại quay đầu đi chỗ khác. Chương 32. Theo Bạch Thiểu Hiên, Deboha và William trở về, Dịch Thừa và Cổ Dĩ Tiêu trở về cuộc sống bình thường. Ngoại trừ có một ngày Cổ Dĩ Tiêu biết được Deboha là bạn gái cũ của Dịch Thừa, không được tự nhiên mất vài ngày. Chuyện này không thể nghi ngờ, con gái nhất định không thích. Dịch Thừa đã trải qua vài lần kinh nghiệm, cho nên từ từ dỗ ngọt, nhưng cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Một ngày, buổi tối Cổ Dĩ Tiêu đi đến nhà Cổ Dĩ Sinh, gặp một chuyện lớn. Đó là một ngày Cổ Dĩ Sinh phải tăng ca, bởi vậy trong nhà chỉ có hai người, Lăng Thiên và Cổ Dĩ Tiêu. Cổ Dĩ Tiêu ăn xong món ăn dinh dưỡng bữa tối do Cổ Dĩ Sinh làm, ngậm cây tăm đi rửa chén. Lăng Thiên nói muốn giúp cô. Nhìn cô mang thai, Cổ Dĩ Tiêu nói một câu. Để em làm đi, chị đang thuộc loại người già yếu, em không dám bắt nạt chị đâu. Nếu không á, em sẽ bị cho là đứa trẻ nghịch ngợm, sẽ bị anh hai mắng á. Em đang là quan tâm chị hay là châm chọc chị vậy? Lăng Thiên che miệng cười đánh cô một cái. Em nói thêm một chút, chị thuộc loại già hay là bệnh tàn? Cổ Dĩ Tiêu quơ quơ đầu. là bà già thân tàn trí vẫn kiên cường. Lăng Thiên gãi ngứa cô, Cổ Dĩ Tiêu cười to hét lên, hoa chân múa tay vui sướng. Bỗng nhiên phát hiện Lăng Thiên ôm bụng đứng không vững, Cổ Dĩ Tiêu trong lòng hoảng hốt. Không phải là cô không cẩn thận đã làm động thai của Lăng Thiên. Cô giống như có thể thấy tình cảnh Cổ Dĩ Sinh một tay cầm dao giải phẫu, một tay cầm dao thái rau đuổi giết cô, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tiêu, xong rồi. Lăng Thiên vịn lấy khung cửa. Chị dâu, chị ngàn vạn lần đừng có sinh non nhá. Sắc mặt của Cổ Dĩ Tiêu như tro tàn, không biết làm như thế nào. Chị có thể phải sinh ngay rồi. Đau bụng, sinh con rất khó. Lăng Thiên vội vàng chỉ vào phòng khách. Mau gọi điện thoại đi. À, anh em rõ ràng nói dự sinh là cuối tuần. Cổ Dĩ Tiêu chỉ trời mắng to. Cổ Dĩ Sinh, anh là gã lang băm mà. Mắng thì mắng, cô vẫn phải gọi điện thoại đến bệnh viện, gọi người đưa xe cấp cứu tới đón Lăng Thiên. Gọi xe cứu thương xong, cô lại gọi điện gấp cho Cổ Dĩ Sinh. Lang băm, vợ anh phải đến kỳ sinh rồi. Ở nhà, em gọi xe cứu thương rồi, anh về thì có lợi ích gì? Anh không phải là ở khoa phụ sản. Anh đừng vội, ở đây không phải có em, có Cổ Dĩ Tiêu sao? Cái gì? Anh coi rẻ em à? Gì, khốn kiếp, tự nhiên cúp điện thoại, đủ. Cổ Dĩ Tiêu căm giận, cúp máy, thấy Lăng Thiên ôm bụng kêu gào không ngừng. Cổ Dĩ Tiêu ra vẻ rất có kinh nghiệm. Chị dâu, chị nhịn đi, đừng hét, hiện tại đau ấy tính là gì? Để dành một chút khí lực, chút nữa còn sinh em bé. Chị thật sự, chị rất đau. Thật là muốn mạng người, Lăng Thiên nghiến răng, sau đó vội vàng hít hơi. Điện thoại di động của Cổ Dĩ Tiêu vang lên, cô không kịp xem tên trên màn hình. Alo, ai vậy? Dĩ Tiêu. Dịch Thừa tâm tình vô cùng tốt, tối nay rốt cục đã hoàn thành luận văn. Ngâm mình ở trong bồn tắm, thoải mái duỗi hai chân, xung quanh đều là những bọt bong bóng. Chỉ nghe trong điện thoại truyền đến tiếng gấp gáp của Cổ Dĩ Tiêu. Anh có sinh con chưa? Nhanh nói cho em biết, đau bụng thì phải làm thế nào mới có thể giảm bớt thống khổ? Phía sau đầu của Dịch Thừa rơi xuống một đường hắc tuyến. Anh, đời này anh chưa từng sinh con. Ngay cả con cũng không sinh được, anh là đồ vô dụng. Cổ Dĩ Tiêu hét lớn, Dịch Thừa ủy khuất nhìn thoáng qua cấu tạo phái nam ở phía dưới mặt nước, khóc không ra nước mắt. Anh phải đẻ con á? Dịch Thừa thuận miệng nói một câu, theo sau là hối hận đến cơ hồ muốn đem đầu vùi vào trong nước mà tự sát. Không thể nào, Dịch Thừa ngươi đừng có làm chuyện ngớ ngẩn, cô ta như vậy người cũng bắt trước sao? Quả nhiên là gần đỏ thì đỏ, gần mực thì đen, gần người biến thái thì tất là nhược trí. Chị dâu em đến kỳ sinh, anh hai lại không ở đây. Ây dạ, thật là nóng lòng muốn chết mà. Em chưa sinh con, anh cũng chưa sinh, vậy phải làm sao mới có kinh nghiệm? Cổ Dĩ Tiêu cuống cuồng nắm lấy tóc. Lăng Thiên đau đến nước mắt rơi xuống. Cô nguyền rủa xe cứu thương tại sao giờ này còn chưa đến. Nào, đừng vội. Dịch Thừa vừa mới nói hai chữ đã bị Cổ Dĩ Tiêu cắt đứt. Anh thật là, chị đau như vậy, em có thể không vội à? Xe cứu thương đến giờ còn chưa đến, chị dâu lại đang kêu gào, em không thèm nói với anh nữa. Bốp một cái, Cổ Dĩ Tiêu cúp điện thoại. Dịch Thừa cười khổ, đối với Cổ Dĩ Tiêu yêu mãnh liệt thêm vài phần. Hắn rơi vào tay giặc, Cổ Dĩ Tiêu càng bướng bỉnh, càng biến thái, hắn lại càng yêu cô. Hắn vĩnh viễn không biết Cổ Dĩ Tiêu bước tiếp theo sẽ làm cái gì, nói cái gì. Cho nên mỗi một giây, cô đối với Dịch Thừa mà nói đều là mới mẻ vô cùng. Dịch Thừa ơi là Dịch Thừa, ngươi dạng gì sẽ thích người như vậy? Chẳng lẽ từ sông xương tủy của ngươi cũng giống như Cổ Dĩ Tiêu sao? Sắc mặt của Dịch Thừa nghiêm nghị cứng rắn, nhìn thoáng qua hình ảnh của mình trong gương, thấy như thế nào cũng là một người đứng đắn, thật sự là không giống sinh vật tên là Cổ Dĩ Tiêu kia. Trước Tết âm lịch, Dịch Thừa rời khỏi thành phố X đến thành phố F chúc mừng năm mới với cha mẹ. Hắn một ngày gọi một cú điện thoại cho Cổ Dĩ Tiêu, phát giác không thường xuyên thấy cô có ngày tháng thì không bên cạnh, cuộc sống trôi qua rất bất an. Bất chỉ bất giác nhớ đến hai người giao chiến đã một năm trước, vì đáp án năm chữ khiến cho hắn bắt đầu chú ý đến cô. Ngay lúc đó hắn làm sao không nghĩ đến hắn và cô nữ sinh này sẽ đi đến ngày hôm nay. Tết âm lịch đi qua, Dịch Thừa quay lại thành phố X, bắt tay vào làm luận văn chỉ đạo và trả lời cho sinh viên chưa tốt nghiệp. Vì tránh lúc trả lời bởi vì tình cảm cá nhân mà cho Cổ Dĩ Tiêu điểm cao, hắn định tránh khi Cổ Dĩ Tiêu trả lời câu hỏi để công bằng với các học sinh khác. Khai giảng qua vài ngày thì bắt đầu ghi danh trao đổi giáo viên đi Ninh Hạ. nhưng chỉ có một ít trợ giáo và giảng sư ghi danh. Phó giáo sư cùng với giáo sư cấp cao một người cũng không, bởi vì bọn họ không muốn đến nơi đó. Ở trong trường hy vọng nhất có một phó giáo sư hoặc là giáo sư đi Ninh Hạ. Nhà trường cố ý nguyện theo vài phó giáo sư lựa chọn hai người đi. Mọi người thực tự nhiên đem ánh mắt đặt ở trên người tuổi trẻ Dịch Thừa, bởi vì hắn có năng lực và thời gian. Chẳng qua Dịch Thừa vẫn không có ngỏ ý, nếu hắn vẫn độc thân, hắn sẽ xem xét một chút, nhưng hắn tạm thời luyến tiếc rời khỏi Cổ Dĩ Tiêu, cho nên cũng không muốn đi Linh Hạ. Một ngày nọ, Dịch Thừa nhận được điện thoại của viện trưởng, bảo hắn hết giờ lên văn phòng của viện trưởng. Dịch Thừa có dự cảm bất an, cảm thấy được viện trưởng tìm mình, 8-9 phần là muốn hắn đi công tác, khuyên hắn đồng ý đi Ninh Hạ. Gõ cửa phòng của viện trưởng, Dịch Thừa vào trong, liền thấy viện trưởng nghiêm mặt ngồi trước bàn làm việc, giống như là bị chó cắn vậy. Hắn đi đến phía trước gật đầu. Mời anh ngồi, viện trưởng nói. Dịch Thừa, anh vốn là giáo sư rất có tiền đồ, ấy nhưng mà... Biến chuyển trọng điểm ở câu phía sau, Dịch Thừa nghiêm nghị chú ý nghe câu sau. Nhưng mà là gì? Nhưng mà tại sao anh lại làm ra chuyện như vậy? Viện trưởng cầm trong tay một cái phong thư, không biết là ai đã chụp, còn viết báo cáo đưa cho ta xem đây. Hắn rất có thể muốn đem những tấm hình này giao cho bên cánh nhà báo đấy. Dịch Thừa không giải thích được, cầm lấy phong thư. Ở bên trong rơi ra vài tấm hình chụp hắn và Cổ Dĩ Tiêu thân mật. Mặt hắn chụp rất rõ ràng, so với Cổ Dĩ Tiêu thì không rõ lắm, phần lớn là mặt bên cạnh. Đề mục báo cáo chính là học sinh Đại học X tình nghi hối lộ phó giáo sư trẻ tuổi, tác phong và kỷ luật ở trong trường cao đẳng làm cho người ta lo lắng. Dịch Thừa sửng sốt vài giây, lại tiếp tục xem nội dung. Đây chỉ là lời đồn. Dịch Thừa nhịn không được, lập tức làm sáng tỏ. Nếu như chuyện này được đưa lên báo, thì không còn là lời đồn đâu. Viện trưởng cau mày. Ta không biết hắn gửi cho ta vật này với mục đích gì. Bất quá, chuyện vấn đề tác phong nó rất là nghiêm trọng. Hơn nữa, trong xã hội, đối với chuyện này cũng vô cùng nhạy cảm. Nhưng mà không có hối lộ gì đâu. Dịch Thừa đứng lên, đem ảnh chụp đặt sang một bên. Tôi chưa từng có quan hệ bất chính với học sinh. Người đưa tin vào chụp ảnh này thuần túy chỉ là dụng tâm phỉ báng. Cho dù là phỉ báng thì đối với anh cũng không có lợi. Chứng cớ xảy ra ở đây. Viện trưởng chỉ vào hình chụp. Phóng viên sẽ đi điều tra cô gái chụp trong ảnh là ai. Một khi phát hiện cô ta đúng là học sinh của anh, anh có trăm cái miệng cũng khó mà giải thích. Anh phải biết rằng lực lượng truyền thông so với anh tưởng tượng đáng sợ vô cùng. Hơn nữa hậu quả không phải một mình anh gánh vác, trường học cũng phải có trách nhiệm. Còn cô gái trong ảnh, nếu cô ấy đúng là học sinh của anh, xử phạt nhẹ nhất là sẽ bị đuổi học. Viện trưởng thấy Dịch Thừa hồi lâu không có nói, liền nói tiếp. Gặp chuyện như vậy, trong trường hợp phải lập tổ điều tra. Nhưng không phải điều tra người chụp ảnh, mà là điều tra anh đấy. Viện trưởng, tôi chỉ sợ mục đích người gửi ảnh này không phải là muốn cho truyền thông biết, mà là mục đích đang nhằm vào tôi. Dịch Thừa đem cái báo cáo kia đặt lên bàn. Nếu thật sự muốn tung tin, hắn trước đó đã đem hình này đến tòa soạn rồi. Chương 33. Tôi cũng tin anh không phải là người như thế. Nhưng anh nói tôi biết, gửi tấm hình này đến với mục đích gì? Đơn thuần là phỉ báng anh sao? Viện trưởng nhìn tấm hình, chỉ vào Cổ Dĩ Tiêu. Cô gái này là ai? Đối phương khẳng định cô ấy tiến hành hối lộ anh. Cô ấy là ai à? Dịch Thừa bất đắc dĩ trả lời. Cô ấy là bạn gái tôi. Có phải là học sinh của anh hay không? Từng đã phải. Viện trưởng thở dài. Vậy rất là phức tạp đấy. Ông đi qua đi lại vài bước. Nếu như có người muốn tiết lộ chuyện này thì chứng cứ vô cùng xác thực. Nếu là nhắm vào anh, có thể khiến cho anh thân bại danh liệt. Nếu mà nhắm vào cô ấy, có thể làm cho cô ấy bị đuổi học. Bất quá gửi vào trong tay ta hơn phân nửa là nhằm vào anh. Không bằng như vậy đi, anh ghi danh đi Ninh Hà, né qua cái giai đoạn này. Ta tận lực giúp anh ẻm chuyện này xuống. Nếu không ta sợ đến lúc đó, chẳng những anh thân bại danh liệt, đến cô ấy cũng sẽ bị đuổi học. Nhưng như vậy là trốn tránh. Chỉ là cái hoãn bình thôi. Viện trưởng phân tích thấm thía. Học viện của chúng ta cũng không muốn mất đi một nhân tài. Luận văn của anh thông qua xét duyệt, đã đưa đi thủ đô tham gia bình xét. Tại thời khắc mấu chốt này, không thể xảy ra nhiễu loạn được. Ta nói thật, chuyện bị phơi ra ánh sáng, mặc kệ hai người là quan hệ gì, tiền đồ của anh và cô ấy toàn bộ đều bị hủy. Ta không muốn anh đi Ninh Hà, nhưng ta phải suy nghĩ cho danh dự của nhà trường. Âm nhạc yêu thương vừa lúc phối hợp với tâm tình giờ phút này của Dịch Thừa. Một mình ngồi ở trong quán bar, Dịch Thừa đã uống vài ly whisky. Hắn không có muốn dùng rượu giải sầu, nhưng mà vẫn muốn từng ly vào trong bụng. Chào, không biết từ bao giờ bên cạnh lại có thêm một cô gái, mặc áo da màu đỏ, bó sát, váy ngắn màu đen, tóc quăn rối tung xõa sau lưng, khóe môi có một nốt ruồi. Uống nữa sẽ say, không bằng tìm người nói chuyện phiếm đi. Dịch Thừa đối với loại rượu này không sợ, lấy tay chống cằm cách xa một chút. Cô gái này rõ ràng dựa vào, trực tiếp nói lời mời tình một đêm. Thế nào, đổi nơi tâm sự nhé. Dịch Thừa liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần sáng, đổi nơi khác tán gẫu, đại khái là muốn vào trong phòng tán gẫu chứ gì. Đáng tiếc, hắn đối với cô gái lai lịch không rõ, một chút hứng thú cũng không có. Cùng bạn gái hẹn hò thì bị truyền thành vấn đề tác phong và tính hối lộ. Nếu cùng cô gái này đi, không biết sẽ truyền ra lời đồn gì. Hắn trực tiếp xem nhẹ lời mời của đối phương, vẫy tay với người phục vụ. Cô gái kia không chịu nổi, đại khái là chưa từng bị người đàn ông nào từ chối như vậy, tức giận xoay người bước đi. Ra khỏi quán bar, tay của Dịch Thừa vừa chạm được vào cửa xe, trong đầu liền buông tha ý nghĩ muốn lái xe về. Hắn đã bị tai nạn xe một lần, nếu bây giờ lái xe có cơ hội sẽ xảy ra tai nạn, hắn không muốn. Cuối cùng hắn lựa chọn đi taxi. Đi ra thang máy, Dịch Thừa bật đèn hành lang, phát hiện trước cửa nhà mình có một người đang ngồi. Nhìn kỹ là Cổ Dĩ Tiêu. Hắn đi ra phía trước, phát hiện cô ôm đầu gối, vùi đầu vào khuỷu tay giống như đang ngủ gật. Cô muốn tới cũng không nói một tiếng. Ây da, Dịch Thừa tâm sinh yêu thương, ngồi xổm vuốt tóc của Cổ Dĩ Tiêu. Hắn nhẹ nhàng mở cửa bế cô vào, đặt lên trên giường. Sắc lang. Cổ Dĩ Tiêu vừa nằm xuống liền bừng tỉnh, ánh mắt trừng lớn nhìn Dịch Thừa. Anh tại sao bây giờ mới về? Em chờ anh đã lâu rồi. Cô ngồi xuống, xoa xoa mắt. Anh đi đâu? Em gọi điện cũng không nghe. Anh uống rượu à? Dịch Thừa lấy điện thoại di động, thấy không có còn pin nữa. Xảy ra chuyện gì? Anh đã nhiều ngày không gặp em. Cổ Dĩ Tiêu đưa tay kéo cả vạt của Dịch Thừa. Không phải là anh có người phụ nữ khác chứ? Dịch Thừa từ trong ngăn kéo lấy ra một tấm ảnh cho cô xem. Cổ Dĩ Tiêu vừa nhìn liền sợ hãi. Đây là chụp lúc nào? Anh không biết. Anh có nhớ em lần đầu tiên đến nhà anh không? Em cảm thấy có người theo dõi. Khi đó ánh sáng lóe lên một cái thì bị em phát hiện. Cổ Dĩ Tiêu tinh thần tỉnh táo, hoàn toàn không có đau khổ. Tấm ảnh này gửi vào trong tay của viện trưởng. Dịch Thừa kéo cà vạt ngã xuống giường. Không thể nào. Cổ Dĩ Tiêu kinh ngạc. Kẻ nào mà lại đê tiện như vậy? Anh không biết. Vậy anh có bị... Tạm thời sẽ không. Bất quá anh có hai lựa chọn. Hắn vươn hai đầu ngón tay. Thứ nhất là từ chức. Thứ hai là đi Ninh Hạ một năm rưỡi. Cả hai cái đó đều rất khó lựa chọn. Cổ Dĩ Tiêu giận tái mặt. Có người cố ý hại anh. Trên đời này lại có người cả mất dạy hơn cả em. Tức chết mà. Trên thế giới chỉ có mình em mới có thể chỉnh anh. Người khác ai cũng không được. Dịch Thừa nở một nụ cười. Em và hắn không có giống nhau. Anh còn cười được à? Cổ Dĩ Tiêu giơ nắm đấm. Bị em mà biết là ai, em sẽ cho hắn muốn chết cũng không xong. Biết là ai không quan trọng, hình đã gửi cho viện trưởng rồi. Mặt khác còn có một lá đơn, nói em hối lộ anh, nói anh tác phong bất lương. Nếu anh muốn ở lại trường học thì nhất định phải đi Ninh Hạ. Anh đã giải thích với viện trưởng chưa? Chúng ta trong lúc đó không có quan hệ bất chính. Em không thi nghiên cứu sinh của anh, căn bản là không có ưu đãi gì từ anh cả. Dĩ Tiêu, chuyện không đơn giản như em nghĩ. Dịch Thừa ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt Cổ Dĩ Tiêu. Nếu nhanh kiên quyết phủ nhận, sẽ bị đăng báo. Trường học sẽ thành lập tổ điều tra. Chẳng những điều tra anh, mà còn điều tra cả em. Hiện tại bọn họ không biết người trong ảnh là em, nhưng mà muốn điều tra em cũng rất dễ. Bởi vậy, thành tích 4 năm của em, nhất là thành tích và bài thi hai môn mà anh đã dạy, đều sẽ bị xem lại. Em hiểu hay không? Có nhớ chuyện anh cho em điểm tuyệt đối không? Điều này, chuyện này mà điều tra ra, ví như em không viết được đáp án, vì thế tính hối lộ anh cho em điểm cao. Một khi bị nhận định là có hối lộ, em rất có thể bị khai trừ đấy, bị đuổi học đấy. Bọn họ điều tra em á? Cổ Dĩ Tiêu cắn môi, nổi trận lôi đình. Không, anh sẽ không để bọn họ điều tra em. Cho nên anh định một mình đi Ninh Hạ à? Ừ. Nhưng mà anh có nghĩ tới người kia lợi dụng chuyện này gây tổn thất đến anh thì nhất định sẽ thêm làm một lần nữa, lần thứ ba, thứ tư, thứ năm không? Dịch Thừa, anh nghĩ đi, là ai theo dõi anh, ai có thủ oán với anh, quan trọng là ai biết chuyện em với anh. Em dám cam đoan đám bạn trong ký túc của em không có làm chuyện như vậy. Dịch Thừa suy nghĩ trong chốc lát, bỗng nhiên nói, là Tạ Hướng Đông. Tạ giáo sư á, thầy ấy có thù gì với anh? Cổ Dĩ Tiêu nhấp nháy mắt. Vì nghe tị anh đẹp trai hơn hắn à? Hay là hắn thầm yêu em cho nên coi anh thành tình địch? Dịch Thừa cốc đầu cô một cái. Hắn bởi vì chức vị danh vọng cho nên bất mãn. Mặt khác, hình như biết chúng ta ở bờ biển ăn cua nướng, giống như đã từng thử qua anh một lần. Nhưng khi đó anh vội vàng đi Bắc Kinh họp nên không có để ý. Em không nghĩ là hắn như vậy. Cổ Dĩ Tiêu hận không thể nuốt, lập tức sinh ra ý niệm chơi khăm Tạ Hướng Đông. Để anh điều tra xem, biết đâu có biến chuyển. Nếu thật đúng cha ra là Tạ Hướng Đông thì anh sẽ cắn ngược hắn một cái. Anh không phải là chó. Sau ót của Dịch Thừa rơi xuống vài đường hắc tuyến. Cổ Dĩ Tiêu từ phía sau ôm lấy cổ hắn, gục vào trên lưng hắn, cắn vào lỗ tai hắn. Anh mà đi Ninh Hạ, em một ngụm cắn chết anh. Dịch Thừa trốn tránh kêu khổ không ngừng. Đúng rồi, em nghĩ ra một phương pháp chơi lại Tạ Hướng Đông, nhưng phải anh phải phối hợp. Dịch Thừa ngây ngẩn. Em muốn chơi hắn? Cổ Dĩ Tiêu dùng sức gật đầu. Vừa nói đến phải chơi khăm người ta, cô so với ai đều dũng cảm hơn, lập tức khua tay múa chân, đem kế hoạch của mình nói cho Dịch Thừa. Cô miệng cười gian liên tục, ước gì lập tức có thể đi tìm Tạ Hướng Đông ngay. Dịch Thừa nghe xong kế hoạch của cô, thầm than một tiếng. Cổ Dĩ Tiêu này quả thực chính là vô pháp vô thiên, nghĩ ra một cái kế ác độc như vậy. May là không có dùng trên người hắn. Vốn định trách cứ cô vài câu, bỗng nhiên thấy cô nằm ở trên giường nhìn hắn vẫy tay, chớp mắt một cái, Dịch Thừa lập tức sắc mị nhào đến, đem cái gì mà Ninh Hạ, cái gì mà ảnh chụp, cái gì mà Tạ Hướng Đông quăng lên 9 tầng mây. Hồng nhan họa thủy, người ta nói một chút cũng không sai mà. Chương 34. Mặc dù Dịch Thừa muốn tra ra người gửi những tấm ảnh liệu có phải là Tạ Hướng Đông hay không, nhưng mà chuyện như vậy làm sao mà tra. Bất quá Dịch Thừa nghe nói hai phó giáo sư được cử đi Ninh Hạ, một người là hắn, một người là Tạ Hướng Đông. Có lẽ đúng là Tạ Hướng Đông thật. Mặc kệ có phải là Tạ Hướng Đông hay không thì hắn hôm nay cũng sẽ tiêu rồi, bởi vì Cổ Dĩ Tiêu muốn chỉnh hắn. Dịch Thừa dậy xong tiếp liền đến địa điểm đã hẹn, nhưng không có thấy Cổ Dĩ Tiêu. Hắn đợi chưa đầy vài phút, sau lưng bị người nào đó vỗ mạnh, một chút cũng không lưu tình, giống như muốn đánh hắn đến nội thương. Người vô tình như vậy ngoại trừ Cổ Dĩ Tiêu ra thì ai? Dịch Thừa quay người vừa thấy liền không khỏi thối lui từng bước, trong lúc nhất thời lại không nhận ra người trước mắt. Đây là một cái áo kiểu cũ màu đen, tất chân màu da, phía dưới là một đôi giày cao gót màu đen. Cô đeo một cái kính đen rất to che đi nửa gương mặt của mình, mái tóc trải ngược về sau, dáng vẻ rất quê mùa, xịt rất nhiều nước hoa, mùi thơm nồng nặc. Dĩ Tiêu. Kính mắt của Dịch Thừa thiếu chút nữa rơi xuống. Là em. Cổ Dĩ Tiêu theo bản năng đẩy kính, nhếch miệng cười. Dịch Thừa rất kinh ngạc nhìn cô, phát giác ra cô hiện tại nhìn qua so với hắn còn lớn hơn 10 tuổi. Thật sự là người cần ăn mặc Phật cần kim trang, ăn mày phải mặc đồ của ăn mày. Em, tại sao lại mặc thành như vậy? Chúng ta không phải là đến căng tin cho giáo sư sao? Cổ Dĩ Tiêu còn nghĩ vòng vo. Hình dáng em như vậy tương đối giống giáo sư, nếu như em cứ trẻ tuổi xinh đẹp, sợ sẽ làm người ta chú ý. Cô như vậy chỉ sợ người ta càng chú ý. Dịch Thừa lắc đầu làm bộ không biết cô, đi đến giáo sư căng tin. Dịch giáo sư. Cổ Dĩ Tiêu ở phía sau kêu lên, chờ tôi một chút. Vén hai sợi tóc trên mặt, rất đứng đắn đi đến bên cạnh của Dịch Thừa. Hiện tại bắt đầu anh phải gọi em là Cổ giáo sư. Dịch Thừa làm bộ không có nghe thấy, chỉ thấy Cổ Dĩ Tiêu nhếch miệng, dùng ngữ khí buồn nôn làm nũng. Dịch giáo sư, anh gọi em một lần thôi, được không? Dịch Thừa dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua dáng vẻ đại thẩm của Cổ Dĩ Tiêu. Quay đầu lại không tình nguyện gọi một tiếng. Cổ giáo sư. Cổ Dĩ Tiêu lúc này mới cảm thấy hài lòng, nở nụ cười, ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía trước. Hai người cùng nhau đi đến căng tin dành cho giáo sư. Cổ Dĩ Tiêu nhìn xung quanh một chút, lập tức phát hiện ra Tạ Hướng Đông. Hắn đã bưng một khay đồ ăn, tìm được một vị trí ngồi xuống. Cổ Dĩ Tiêu cười lạnh, từ trong túi màu đen lấy ra vũ khí bí mật. Em định làm như vậy thật à? Dịch Thừa xấu hổ hỏi. Tới cùng thì cũng đã tới, nào có đạo lý mà lùi bước. Cô chỉ cần quyết định xong sẽ không có nửa đường buông tha. Nói về người gan dạ sáng suốt, thích chỉnh người, cô Cổ Dĩ Tiêu tuyệt đối là đứng đầu. Bằng không lúc trước sẽ không bỏ thuốc sổ vào trong ly cà phê của Dịch Thừa. Bắt đầu hành động. Cô lại một lần nữa vỗ mạnh vào lưng Dịch Thừa, cho hắn một lời cổ vũ và một nụ cười làm cho người ta sờn cả tóc gáy. Dịch Thừa chần chừ một chút, cuối cùng đi đến vị trí của Tạ Hướng Đông, trong tay ôm chồng chất một đống đạo cụ, hơn 10 chương ấn nhưng mà không có tác dụng gì. Đi ngang qua Tạ Hướng Đông, hắn cố ý vụng về đem mấy tờ giấy đó rơi đầy trên đất, sau đó ngồi xổm nhặt lên. Theo như kịch bản của Cổ Dĩ Tiêu, lúc này Tạ Hướng Đông sẽ đi giúp đỡ, nhưng Tạ Hướng Đông vẫn ngồi im như núi Thái Sơn, nhìn cũng không thèm nhìn Dịch Thừa lấy một cái. Không biết làm bộ là không phát hiện hay là cố ý. Đi đến giúp đỡ lại là một cô phụ trách thu dọn bàn ăn. Không cần phải nói, liền hướng về phía Dịch Thừa say đắm. Cổ Dĩ Tiêu tức giận dậm chân, liều mạng dừng ánh mắt chừng Dịch Thừa. Dịch Thừa phát giác ra ánh mắt giết người của Cổ Dĩ Tiêu, cố ý đem tờ giấy ném ở đến chân của Tạ Hướng Đông. Tạ Hướng Đông mới có phản ứng, giả mù sa mưa quay người giúp hắn. Dịch Thừa sợ hắn nhặt được quá nhanh, liền cố ý luống tuống cuống tay chân, đem càng nhiều giấy tờ rơi trên đất. Lúc này Cổ Dĩ Tiêu nhanh như chớp vọt lại, đem bình nhỏ có mù tạt nước óc đổ vào đồ ăn của Tạ Hướng Đông. Ly nước trà trong tách của hắn cũng bị cô bỏ thêm mù tạt vào, ngay cả giấy trên bàn ăn cũng không có buông tha. Đây là hành vi chỉnh người vô cùng hèn mọn thấp kém. Cổ Dĩ Tiêu lại làm không biết mệt. Một lúc sau hết thảy ok, cô ngẩng mặt tìm một chỗ ngồi sau lưng của Tạ Hướng Đông. Hắn vì sao phải cùng cô làm chuyện mạo phạm? Dịch Thừa thu thập xong một ít đống giấy vụn, nói cảm ơn, giả bộ thoải mái ngồi vào đối diện Cổ Dĩ Tiêu. Tất cả mới chỉ là mở màn. Tạ Hướng Đông không ngờ nghi ngờ gì, hắn gắp một miếng rau đưa vào trong miệng nhai. Mới chỉ nhai vài cái thì hương cay sộc lên mũi, lại tiếp tục nhằm về phía ót mà lao tới. Hắn che mũi, nước mắt thiếu chút nữa cũng trào ra, âm thầm vùng vẫy một hồi lâu mới trở lại bình thường. Chẳng lẽ hôm nay rau xanh ở căng tin có bỏ ớt? Hắn thở ra một hơi dài, bưng tách trà ấm, uống một ngụm nước trà. Vừa uống vào, giống như bom nguyên tử bùng nổ. Vị mù tạt và đường tiến đến, sặc đến nước mắt nước mũi đua nhau chảy ra, cuồn cuộn liên miên không dứt, lại như là hoàng hà vỡ đê không thể vãn hồi. Hắn lấy khăn giấy ở trên bàn bôi loạn lên mắt và mũi. Lúc này, mọi người trong căng tin chợt nghe một tiếng hét thê thảm. Tạ Hướng Đông nhảy dựng lên vừa ho khan vừa hắt xì. Tay của hắn vùng vẫy, chân rậm xuống đất như người động kinh. Nước mắt nước mũi còn có cả nước miếng như là thác chảy ào ào. Gương mặt vốn xấu xí, bây giờ lại thêm phần dữ tợn, giống như đang chịu 10 cực hình mãn thanh. Nhìn qua, muốn đáng sợ bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Thầy không sao chứ? Cổ Dĩ Tiêu ra vẻ quan tâm, đi đến nơi hỗn loạn, thuận tiện dán một tờ giấy sau lưng hắn. Thật có thể nói là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Tạ Hướng Đông điên cuồng rất lâu, mặt xám như tro tàn, hé ra khuôn mặt đã sớm phân không rõ đâu là mũi, đâu là mắt, ngũ quan giống như đã bị lệch đi. Còn chưa có bình tĩnh thì mọi người xung quanh tuôn ra một trận cười to. Hắn không thể hiểu nổi, nửa ngày sau mới phát hiện sau lưng của hắn có một tờ giấy. Hắn hổn hển giật tờ giấy xuống, liền thấy trên mặt viết phim Đông Thành Tây Tựu. Là ai làm? Tạ Hướng Đông nghiến răng nghiến lợi, lập tức nhìn quét xung quanh, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ngay bên cạnh của Dịch Thừa. Giờ phút này, Dịch Thừa kịp thời phát huy tài diễn xuất, mặt hoàn mỹ, vẻ mặt vô tội, không giải thích được, miệng còn nói ai nhàm chán như vậy. Vừa nói vừa nhiệt tâm đưa cho Tạ Hướng Đông một bịch khăn giấy. Cổ Dĩ Tiêu thực lòng hành động của mình, khoa trương cầm cái túi lớn, dẫm giày cao gót, ngón tay cong lên chỉnh lại kính mắt, sau đó mông uốn éo rời khỏi căng tin dành cho giáo sư. Hai cái con người này đúng là cặp đôi cầm thú mà. Hết chương 31. Hết tập 5. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.